Thực phẩm cuồng thiếu, chương 270, ngông cuồng đồ, góc truyện audio.com. Tiểu tử, xem ra ngươi không biết Thái Ất Huyền kiếm uy lực. Cũng đúng, thân là Diệp Văn Hạo con riêng ngươi, ở trong thế tục bàn tính món ăn, nhưng ở võ học giới chỉ là trong thôn ba người, không biết Thái Ất Huyền kiếm cũng có thể thông cảm được. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, Mộ Dung Thánh lại khôi phục cuồng ngạo sắc mặt như là một cái cao cao tại thượng hoàng đế ở nhìn xuống ăn mày. Hắn không tin Diệp Phàm Ủng có thể sánh ngang Thái Ất Huyền kiếm cao cấp pháp khí. Dù sao, pháp khí là thật thế gian vật quý giá nhất so với tuyệt thế võ học võ kỹ càng hiếm có hơn. Cao cấp pháp khí liền càng không cần phải nói, quả thực chính là bảo vật vô giá. Huống hồ, lùi 10.000 bộ giảng, coi như Diệp Phàm có cao cấp pháp khí, hắn cũng không sợ. Bởi vì cư hắn, biết trong thiên địa duy nhất có thể khắc chế Thái Ất Huyền kiếm cao cấp pháp khí chỉ có Huyền Sát Âm Ma kiếm. Mà hắn từng nghe võ đăng trưởng môn Trương Thiên Sư đã nói, Huyền Sát Âm Ma kiếm từng bị Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đạt được, sau đó thanh kiếm thần này cùng Chử Huyền Cơ như thế từ võ học giới quy ẩn, không biết tung tích. Huyền Sát Âm Ma kiếm tuyệt đối không thể rơi vào Diệp Phàm trong tay. Không để ý đến Mộ Dung Thánh kêu gào, Diệp Phàm đưa mắt tìm đến phía từ trong xe đi xuống Mộ Dung Cốc. Cùng Mộ Dung Thánh như thế, Mộ Dung Cốc ăn mặc một thân tàng đạo bào màu xanh lam, đầu đội đạo quan, một bộ đạo sĩ trang phục. Dưới ánh nắng sớm, Mộ Dung Cốc trên người không hề có một chút điểm võ giả khí tức, mới nhìn đi tới như là người bình thường. Nhưng, hắn vẻn vẹn hướng về nơi đó vừa đứng, liền để Diệp Phàm cảm thấy một luồng không cách nào chống lại uy nghiêm. Mà khi Mộ Dung Cốc ánh mắt quét về phía Diệp Phàm thì, Diệp Phàm chỉ cảm thấy Mộ Dung Cốc hai mắt như là mang theo một loại nào đó ma lực giống như vậy, vững vàng mà hấp ánh mắt của hắn, về sau, hắn chỉ cảm giác mình như là lạc lối ở bóng tối vô tận bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Không được, nhận ra được tâm thần của chính mình có chút thất thủ, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, về sau tâm thần hơi động ý niệm lực dường như núi lửa phun trào, lập tức ổn định tâm thần. Hà, mắt thấy Diệp Phàm dễ như ăn cháo hóa giải chính mình mang đi áp bức, Mộ Dung Cốc trong con ngươi tránh qua một tia kỳ dị. Tựa hồ, hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm ý niệm lực lại sẽ mạnh như thế. Thánh Nhi, như ta trước đó từng nói, cuộc chiến hôm nay không thể bất cẩn, cần phải toàn lực. Ứng phó, kinh ngạc qua đi, Mộ Dung Cốc nhắc nhở Thái Ất Huyền kiếm tuy rằng có thể ngăn cản âm sát khí tới gần ngươi, nhưng không cách nào ngăn cản đối phương ý niệm lực công kích, ngươi muốn thường xuyên ra sức lực bảo vệ tâm thần. Hải Nhi rõ ràng, mặc dù đối với Mộ Dung Cốc lâm chiến trước căn dặn chính mình có chút không thoải mái, nhưng Mộ Dung Thánh vẫn là trước tiên gật đầu. Mà Diệp Phàm vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị, bởi vì không cách nào nhận ra được Mộ Dung Cốc khí tức, hắn không cách nào phán đoán Mộ Dung Cốc cùng Sở Cơ trong lúc đó ai mạnh ai yếu, nhưng Mộ Dung Cốc có thể một thoáng phán đoán ra hắn đối kháng Mộ Dung Thánh dựa dẫm, phần này nhãn lực thực sự thật đáng sợ rồi. Rào, ngay khi Diệp Phàm đối mặt Mộ Dung Cốc mà lộ làm ra một bộ nghiêm nghị vẻ mặt đồng thời, phía sau chiếc kia GEF Grand Cherokee. Cửa xe mở ra, Khang Lâm mang theo hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên từ trong xe đi xuống, bước nhanh đi tới. Chúng ta là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng thành viên. Rất nhanh, Khang Lâm mang theo hai tên thuộc hạ đi tới Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh hai cha con cùng Diệp Phàm trung gian, cho thấy thân phận, nói rõ ý đồ đến, chúng ta đạt được tin tức, võ đăng đệ tử Mộ Dung Thánh muốn cùng Cao Tường tập đoàn chủ tịch Diệp Phàm tiên sinh tiến hành cuộc chiến sinh tử, đặc biệt đến đây giám sát. Ha, nói vậy là họ Diệp nói cho các ngươi chứ? Mộ Dung Thánh lạnh nở nụ cười, nếu là giám sát liền kẹp chặt miệng đứng ở một bên nhìn là tốt rồi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, giữa các võ giả tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhất định phải ký kết cuộc chiến sinh tử ước mời các ngươi đưa ra. Cuộc chiến sinh tử ước, cứ việc Khang Lâm đoán được Mộ Dung Thánh chưa chắc sẽ đối với Viêm Hoàng tổ chức kính nể, nhưng hắn không nghĩ tới Mộ Dung Thánh dĩ nhiên cuồng đến mức độ như vậy, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi, nhưng không có phát hỏa, mà là thực hiện chức trách nói. Trường sư huynh, đem cuộc chiến sinh tử ước cho hắn nhìn. Mộ Dung Thánh cười gằn. Trương Thiên nghe vậy, im lặng không lên tiếng từ trong lồng ngực móc ra Diệp Phàm cùng Mộ Dung Thánh cuộc chiến sinh tử ước, đưa tới Khang Lâm trước mặt nói, đây là ta tiểu sư đệ cùng họ Diệp ký cuộc chiến sinh tử ước. Bạch, không hề trả lời, Khang Lâm mặt không hề cảm xúc tiếp nhận, một chút liền nhìn thấy Diệp Phàm cùng Mộ Dung Thánh hai người ký tên. Xem xong liền té ra chỗ khác đi, không muốn ảnh hưởng chúng ta luận võ. Sau đó, Mộ Dung Thánh thấy Khang Lâm đưa mắt từ cuộc chiến sinh tử ước trên rời đi, một mặt không nhịn được nói rằng. Lần thứ hai nghe được Mộ Dung Thánh cuồng ngạo lời nói, Khang Lâm cùng hai tên thuộc hạ đều là tức giận đến khóe miệng vừa kéo. Thân là Viêm Hoàng tổ chức thành viên bọn họ ở võ giả bình thường trong mắt liền khác nào người gian ác tự, những võ giả kia thấy bọn họ hận không thể vòng quanh đi, nào có như Mộ Dung Thánh như vậy hung hăng. Nhưng mà, tức giận quy tức giận, ba người cũng biết cha ta là Lý Cương. Ở bất luận lĩnh vực gì đều là thông hành, huống hồ, dứt bỏ Mộ Dung Cốc Nhi từ thân phận này không nói, Mộ Dung Thánh tự thân cũng là võ đăng đệ tử trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, là sang năm thanh bảng giải thi đấu hạt giống tuyển thủ, quả thật có cuồng ngạo tư bản. Căn cứ Triệu chủ nhiệm chỉ thị, hắn muốn đích thân giám sát. Trận này cuộc chiến sinh tử, hơi làm trầm ngâm, Khang Lâm mở miệng lần nữa, lúc này, hắn chính đang đến Cao Tường Sơn Trang trên đường, sau đó liền đến. Các ngươi đợi được Triệu chủ nhiệm đến sau, lại tiến hành luận võ đi. Giám sát, ta xem các ngươi là lo lắng ta một chiêu kiếm bổ tiểu tử này, muốn kéo thiên giá chứ. Mộ Dung Thánh có chút căm tức nói. Tây, Khang Lâm biến sắc mặt, hắn chỉ là nhận được Triệu Mãnh chỉ thị, còn Triệu Mãnh tại sao muốn làm như thế, hắn căn bản không biết. Xem ra là ngầm thừa nhận, Mộ Dung Thánh thấy thế, khẳng định trong lòng suy đoán, một mặt tức giận nói, Viêm Hoàng tổ chức cái nào điều quy định bên trong viết giữa các võ giả tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhất định phải đợi được nơi đó khu Viêm Hoàng tổ chức người phụ trách tự mình giám sát. Khang Lâm như là bị người tóm, chặt bím tóc không có gì để nói. Giấy trắng mực đen ở nơi đó, nếu như các ngươi chỉ là kiểm tra cuộc chiến sinh tử ước như vậy hiện tại cũng kiểm tra xong, đứng ở một bên giám sát liền có thể. Lúc này, vẫn trầm mặc Mộ Dung Cốc mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ, nếu như các ngươi là muốn che chở Diệp Văn Hạo con riêng, vậy ta cần phải nhắc nhở các ngươi, Viêm tự mình đến còn tạm được, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bên tai vang lên Mộ Dung Cốc, Khang Lâm ba người có chút căm tức nhưng càng nhiều nhưng là uất ức. Mộ Dung Cốc lời nói mặc dù cuồng ngạo, nhưng thân là nửa bước cương khí cảnh cường giả hắn, xác thực có thể không nhìn sự tồn tại của bọn họ. Lăn xa một chút, mắt thấy Khang Lâm ba người vẫn như cũ chặn ở mặt trước, Mộ Dung Cốc ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm ba người, đột nhiên. Lên giọng, hồi hộp, ba người chỉ cảm thấy một đạo sấm mùa xuân ở bên tai nổ vang, kinh cho bọn họ tâm thần một trận kinh hoàng, theo bản năng mà hướng lùi về sau ba bước. Tiểu tử, nếu ngươi như thế sợ chết, không tiếc để Viêm Hoàng tổ chức làm trái quy tắc đến bảo vệ ngươi, cần gì phải cố làm ra vẻ ký xuống sinh tử khế ước. Mộ Dung Thánh thấy thế tiến lên trước một bước, vui cười mà nhìn về phía Diệp Phàm, nói chuyện đến nước này, ngươi muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi phải làm kẻ nhu nhược, lựa chọn chịu thua, cái này cũng là phù hợp quy định. Ai đổi ý, ngươi mới là kẻ nhu nhược, cả nhà các ngươi đều là kẻ nhu nhược. Tô Cẩm Đế đã sớm xem Mộ Dung Thánh không vừa mắt, mắt thấy Mộ Dung Thánh nhục mạ Diệp Phàm là kẻ nhu nhược, lập tức tức giận nắm song quyền cả giận. Nói, tìm không chết được, thân là võ đăng đệ tử trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cộng thêm cha của mình là đại trưởng lão, Mộ Dung Thánh ở võ đăng phái hầu như là nghênh ngang mà đi, lúc này bỗng nhiên nghe được Tô Cẩm Đế tức giận mắng, sắc mặt của hắn biến đổi, trợn mắt chừng mắt Tô Cẩm Đế quát lên một tiếng lớn. Hồi hộp, tiếng quát to này, Mộ Dung Thánh nhân gào thét ra ẩn chứa tấn công bằng tinh thần, lập tức chấn động đến mức Tô Cẩm Đế trong lòng run rẩy, sắc mặt trắng bệch cả người tóc gáy nổi lên. Mộ Dung Thánh, ngươi làm gì? Nhận ra được Tô Cẩm Đế dị thường, Tô Lưu Ly song quyền nắm chặt nổi giận đùng đùng đối với Mộ Dung Thánh quát. Lưu Ly, ngươi yên tâm, ta nói được là làm được, ta sẽ xem ở trên mặt của ngươi nhiêu họ Diệp tiểu tử một mạng. Nhìn thấy Tô Lưu Ly, Mộ Dung Thánh trên mặt tức. Giận không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một mặt tự nhận là rất nụ cười mê người. Chỉ là, nụ cười kia rơi vào Tô Lưu Ly trong mắt còn không bằng một đống phân châu đẹp đẽ, chỉ thấy nàng sắc mặt tái xanh trừng mắt Mộ Dung Thánh, gằn từng chữ, Mộ Dung Thánh, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, xin ngươi không muốn lại tự mình đa tình, được chứ? Điều này làm cho ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bài, Tô Lưu Ly lời nói khác nào đánh đòn cảnh cáo, lập tức khiến cho Mộ Dung Thánh vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Còn có, ngươi luôn miệng nói Diệp Phàm là kẻ nhu nhược nhưng mang theo chính mình lão tử đến giữ thể diện, ta xem ngươi mới thật sự là kẻ nhu nhược chứ. Tô Lưu Ly cười lạnh nói, bởi vì, ngươi biết mình căn bản liền không phải Diệp Phàm đối thủ. Ngươi nói cái gì, lần thứ hai nghe, được Tô Lưu Ly, Mộ Dung Thánh chỉ cảm giác mình như là bị Tô Lưu Ly quăng hai tai quang tự tức giận đến cả người chấn động, mặt đỏ tới mang tai mà quát. Nữ hoa, ngươi cả nghĩ quá rồi, lão phu hôm nay đến đây chỉ là quan chiến, tuyệt không ra tay can thiệp lần này luận võ. Làm như nhìn ra Mộ Dung Thánh bị đả kích đến không nhẹ, Mộ Dung Cốc chân mày cau lại. Ngươi nói không can dự liền không can dự, ai tin a? Tô Lưu Ly cười gằn. Phụ thân ta thân là võ đang phái đại trưởng lão, thân phận cao quý cỡ nào, làm sao sẽ xuất thủ can thiệp luận võ. Mộ Dung Thánh nộ không thể dừng nói. Người chắc chắn chứ? Diệp Phàm chậm chạp không có lên tiếng, một mặt là cảm thấy tranh đua miệng lưỡi không có gì hay, mặt khác nhưng là lo lắng Mộ Dung Cốc sẽ nhúng tay lần này luận võ. Lúc này trước sau nghe được Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh, trên mặt nghiêm nghị dần dần lùi tán. Ha, người liền cho phụ thân ta xách giày đều không có tư cách, chớ đừng nói chi là để hắn ra tay rồi. Mộ Dung Thánh một mặt cười lạnh nhìn Diệp Phàm, sát ý dần dần hiện lên. Tô Lưu Ly, nguyên bản ta cho rằng ngươi là một cái khác với tất cả mọi người nữ nhân, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ thích loại này gà đất chó sành, thực sự là dọa mắt của ta. Chấm, dứt tiếng, Mộ Dung Thánh giận dữ cười, điên cuồng bắt đầu cười lớn, cười đến cực kỳ âm u, cho tới liền bộ mặt bắp thịt đều vặn vẹo lên. Đã như vậy, ta sẽ đưa hắn đi Diêm Vương Điện, để cho các ngươi này đôi cầu nam nữ một cái ở dương gian, một cái ở cõi âm, ha ha. Ngươi, Tô Lưu Ly nghe vậy, tức giận đến cả người run lên, theo bản năng mà mở miệng giáng trả. Nhưng mà, không chờ Tô Lưu Ly đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng, Mộ Dung Thánh liền âm tiếu đánh gãy, ngươi không phải nói ta không phải là đối thủ của hắn sao? Như vậy, chúng ta đến đánh cuộc thế nào? Nếu như ta thắng trận này cuộc chiến sinh tử, ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, hầu hạ ta cả đời. Đầu ngươi bị lừa đá, chúng ta luận võ cùng Lưu Ly có quan hệ gì? Diệp Phàm híp mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thánh, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Được, nếu như hắn thất bại, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, hầu hạ ngươi cả đời. Theo Diệp Phàm dứt tiếng, Tô Lưu Ly đột nhiên nhảy tới trước một bước. Dưới ánh nắng sớm, nàng một mặt thiên quyết, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,